Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 499 liền chút tiền đồ này. Hô, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng phun ra từng tia mát sương mù. Hắn nhặt lấy Cao Lăng Vi cái kia lạnh buốt bàn tay. Thỉnh thoảng bóp một chút ngón tay của nàng bụng. Hai người một đường hướng phía tây nam tiến lên. Có lạnh hay không? Cao Lăng Vi nhẹ giọng hỏi đến. Bởi vì đi ra quá vội vàng. Vinh Đào Đào bên trong mặc đồ ngủ. Bên ngoài mặc lên tiết hoa lang áo khoác bằng da. Trực tiếp liền chạy ra khỏi tới. Mà lại, hắn lúc này giả dạng. Đơn giản chính là trên thân qua mùa đông trời. Dưới chân nghỉ mát trời. Vô luận bên trong áo ngủ độ dày như thế nào. Tối thiểu tiết hoa lang áo khoác bằng da rất giữ ấm. Nhưng là Vinh Đào Đào dưới chân lại là mang dép. Ân, phong cách này, liền rất cắt đứt, vẫn được, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng lẩm bẩm lấy. Tứ tinh đỉnh phong tiết cảnh hồn pháp cũng không phải đùa giỡn. Vinh Đào Đào đã sớm không phải năm đó bị đông cứng đắc chí sắt phát run tiểu thái điểu. Cao Lăng Vi tùy ý Vinh Đào Đào nắm vuốt ngón tay của mình bụng. Dạng này tiểu động tác. Hoàn toàn chính xác rất để nàng cảm thấy an tâm. Tại oánh đăng chỉ lung chiếu dọi xuống. Nàng quay đầu nhìn về hướng gò má của hắn. Lại là vừa vặn nhìn thấy Vinh Đào Đào phía sau mũ trùm bên trong. Tiết Nhung Miêu chính lộ ra cái đầu nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến nàng. Xem ra ngươi tâm tình không tệ nha. Oánh đăng chỉ lung đâu. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Hai người đi tới đường nhỏ. Xuyên qua một mảnh nho nhỏ rừng tuyết, đi tới lầu dạy học lâu bên cạnh. Oánh đăng chỉ lung là bạch đăng chỉ lung tiến giai bản. Thi triển ra mà nói, nhất định phải làm cho chung quanh xương tuyết cảm đến đặc biệt hạnh phúc. Mà lại tâm tình như vậy là do người thi pháp kéo theo lên. Vinh Đào Đào cũng sẽ oánh đăng chỉ lung, nhưng là hắn chỉ dùng qua một lần. Chính là lần thứ nhất học được lần kia. Như thế hạnh phúc trình độ. Đối với Vinh Đào Đào mà nói quá lừa mình dối người. Hắn cũng liền không có tái sử dụng qua. Nghe được Vinh Đào Đào thanh âm đàm thoại. Cao Lăng Vi nói khẽ. Hiện tại tâm tình không xong. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Làm sao? Trong miệng nói. Hắn cũng thấy được nàng ánh mắt rơi vào sau lưng của mình. Cao Lăng Vi mấp máy môi mỏng. Nói khẽ. Ta nghe nói trước đó vài ngày phát sinh sự tình. Vinh Đào Đào. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Vinh Đào Đào vậy mà không biết nên đáp lại ra sao. Liên quan tới năm tuyết ngủ. Cao Lăng Thức. Đích thật là làm cho cả Cao gia đau đầu. Phụ thân Cao Khánh Thần cả đời chinh chiến. Đem hết thảy đều dâng hiến cho Tuyết Nhiên Quân. Cuối cùng tàn tật xuất ngũ. Tuyệt đối trung liệt. Tiểu nữ nhi đi theo phụ thân bước chân. Gia nhập Thanh Sơn Quân, thậm chí còn tại thời còn học sinh vì nước làm vẻ vang. Nhưng mà cái kia đại nữ nhi, Cao Lăng Vi đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói khẽ, cho ngươi thêm phiền toái. Ách, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào chật chật khẽ than, tại châu Âu chờ đợi 3 tháng, khách khí không ít a, là tại châu Âu học được lễ nghi a, không đúng rồi. Bên kia người không đều là ngạo mạn cùng thành kiến a. Cao Lăng Vi cười cười. Thu phục, bọn hắn liền có lễ phép. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Mượn kíp nổ nói sang chuyện khác. Đúng rồi, nhà ngươi đều chuyển đến Tùng Giang Hồn Võ Đại học cư ngụ. Ngươi biết a? Vinh Đào Đào vội vàng nói. Vậy ngươi về nhà thăm cha mẹ a? Còn không có. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta trực tiếp đi tư giáo phòng ngủ, không có đi tàu tử nơi đó báo đến, cũng không có về nhà gặp phụ mẫu. Khá lắm, cô nàng này có phải hay không đang cùng ta thổ lộ? Là, nhất định là, Vinh Đào Đào trong lòng đắc ý, trong miệng lại xuất hiện một câu. Vậy ngươi thật đúng là hoa hạ con gái tốt đâu tương đương. Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười chừng. Vinh Đào Đào một chút, lúc này lắc lắc tay. Vinh Đào Đào vội vàng nắm chặt bàn tay, không nhẹ không nặng bóp một chút ngón tay của nàng bụng. Lấy đó trừng phạt, muốn chạy, ăn vào trong miệng ta cá rán nhỏ, liền không có phun ra ngoài đạo lý. A, Nữ nhân, ngươi sẽ không cho là ngươi cùng cá rán nhỏ khác nhau ở chỗ nào à? Đang khi nói chuyện, hai người xuyên qua lầu dạy học bên cạnh, cũng rốt cục đi tới băng hồ lâm cảnh biên giới. Từ trên băng hồ trực tiếp xuyên qua, chính là nhà hành chính khu vực, mà giáo sư nhà trọ ở vào nhà hành chính sườn Tây. Vinh Đào Đào mở miệng nói, vậy chúng ta về thăm nhà một chút, mới 10 giờ hơn, có lẽ nhị lão không ngủ đâu. Cao Lăng Vi cũng chỉ là nhẹ nhàng kiếm ra tay trưởng. Sau đó liền bỏ mặc hắn nắm lấy. Nghe được Vinh Đào Đào đề nghị, nàng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào, một hồi phải thật tốt trấn an mẹ của ngươi. Phát sinh việc này, thân là người bình thường nàng mới là bất lực nhất. Ha ha, Vinh Đào Đào một mặt bất mãn, nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Làm sao? Cao Lăng Vi nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt, nói khẽ, 3 tháng, đều nhanh quên bị quản giáo mùi vị. Vinh Đào Đào, ây, ý của ngươi là, tại châu Âu, ngươi coi 3 tháng lão đại. Cao Lăng Vi, ngươi biết, những người Viking kia đều muốn cầu cạnh ta. Bọn hắn đều không phải là đồ đần. Sinh hoạt hàng ngày, sinh hoạt thường ngày, nhiệm vụ huấn luyện, bọn hắn đều rất cẩn thận. Không muốn tại bất luận cái gì sự tình bên trên gây nên bất mãn của ta. Ngươi sống ngược lại là rất rõ ràng, biết người ta có mưu đồ. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười nói, vậy nếu như ngươi bây giờ thể nội lôi đằng chí bảo biến mất đâu? Ngươi cùng người Viking hữu nghị còn tại a? Nhất định vẫn còn. Đầu tiên chúng ta là người thắng, là bọn hắn sùng bái dũng sĩ. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, thứ yếu, Bella thiết trí độ khó tương đối cao kế hoạch huấn luyện. Ta cùng người Viking bọn họ cùng một chỗ hợp tác, đối mặt các loại cấp bậc hồn thú, đã trải qua đủ loại chiến đấu. Đồng đội tình, chiến hữu tình đã bồi dưỡng được tới. Trong chiến đấu dựng dục ra tới tình nghĩa, hay là rất kiên cố. Cho nên, người kiến thức nhiều loại lôi đằng hồn thú, cũng tới chiến đấu a. Quả nhiên, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường a. Vinh Đào Đào nói khẽ. Cuộc sống như vậy nhất định rất yêu kiều nhiều màu đi. Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Cao Lăng Vi trong tay đột nhiên vài tia dòng điện xẹt qua. Vinh Đào Đào bàn tay một trận rất nhỏ tê dại, ngắn ngủi đã mất đi đối thủ quyền khống chế. Sau đó, Cao Lăng Vi tránh thoát bàn tay, lại là khoác lên Vinh Đào Đào cánh tay. Người nghĩ, ta dẫn ngươi đi xem. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Không phải. Ngươi hiểu lầm, ta không có thương tâm, ta chính là cảm khái một chút, lén lén nói cho ngươi, ta cũng mang theo thật nhiều đại thần giáo sư, cùng đi Đông Siberia vùng núi khu A tương đương Cao Lăng Vi nhẹ giọng ứng với, vòng quanh Vinh Đào Đào cánh tay lại là thoáng nắm thật chặt. Meo tương đương, rốt cục, Tiết Nhung Miêu mở miệng kêu, trên đường đi hai người nhẹ giọng thì thầm, ngôn ngữ tay chân. Để Tuyết Nhung Miêu triệt để thăm dò nữ hài trước mắt thân phận. Lúc này, nó cũng nhịn không được nữa. Từ Vinh Đào Đào phía sau mũ trùm bên trong chui ra. Nhảy lên Cao Lăng Vi bả vai. Cao Lăng Vi trên khuôn mặt cũng lộ ra mỉm cười. Từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng an ủi qua Tuyết Nhung Miêu. Thậm chí cùng nó không có bất kỳ cái gì giao lưu. Bởi vì nàng có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Liền như là nàng trở về trường học trước tiên, không có đi đạo sư phòng làm việc, cũng không có về nhà, mà là thẳng đến Tư Hoa Niên phòng ngủ. Đồng thời, Cao Lăng Vi cũng rõ ràng, khi Tuyết Nhung Miêu hiểu rõ hết thảy đằng sau, sẽ quay về ngực của nàng. Trên thực tế, Cao Lăng Vi cũng rất ủy khuất, nàng không có làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng trở về đằng sau, lấy được lại là Tư Hoa Niên cảnh giác. Là Tuyết Nhung Miêu xa lánh cùng sợ hãi. Là Vinh Đào Đào trước tiên đưa tay mò về nàng cần cổ dây chuyền. Tai bay vạ gió. Dùng 4 chữ này để hình dung không có gì thích hợp bằng. Đối với nữ nhân kia, Cao Lăng Vi đồng dạng căm thù đến tận xương tùy. Mà nàng lại muốn vì nữ nhân kia hành vi tính tiền. Vừa rồi, Cao Lăng Vi có thể nói với Vinh Đào Đào một câu cho ngươi thêm phiền toái. Đã là trình độ lớn nhất bản thân nhượng bộ. Cao Lăng Vi kẹp kẹp bả vai. Mai cọ lấy tiến đến trước mặt lông xù cái đầu nhỏ. tựa hồ kịp phản ứng cái gì. Dò hỏi, ngươi đi Đông Siberia, đối với thôi, cúp thế giới trận kia. Chúng ta đối với hoa nhân phân tích là chính xác. Cánh hoa sen kia quả nhiên có thể một phân thành hai. Cao Lăng vì đôi mắt có chút trừng lớn, mở miệng nói, ngươi đi lấy cánh sen rồi. Vinh Đào Đào, Tẩu Tẩu không có nói cho ngươi. Nhìn thấy Cao Lăng Vi không có phản ứng, Vinh Đào Đào nói nhỏ, chúng ta bây giờ có hai cái Tẩu Tẩu, một cái vẫn như cũ cho tiểu hồn bọn họ trực ban chủ nhiệm, một cái khác tại tiểu đội 12, truy cầu nhân sinh hạnh phúc đi, nàng mang là của ngươi lang khuyển mặt nạ nha. Cao Lăng Vi, cái này, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, chờ ta về sau đem Tẩu Tẩu đại nhân cánh hoa sen kia muốn trở về. Ta cũng có thể một phân thành hai. Đến lúc đó, ngươi liền có hai người nam bằng hữu. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc hắc tương đương. Vinh Đào Đào nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia im lặng bộ dáng, nhịn không được cười nói. Có kinh hỉ hay không? Hài lòng hay không? Kích thích hay không? Cái nào nghĩ đến, Cao Lăng Vi lại là thở dài. Một cái liền đầy đủ đầu ta đau. Đừng đến cái thứ hai. Vinh Đào Đào sắc mặt có chút xấu hổ. Ây, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi đột nhiên dương mắt màn. Trên mặt trêu chọc chi sắc. Hai cái cũng được, ta cũng có thể so sánh một chút. Làm thịt bên trong một cái, lưu lại một cái càng ngoan. Vinh Đào Đào, ngươi nói đây là tiếng người. Hai cái đều là ta. Một cái ý thức, hai bộ thân thể. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói. Ta cùng ngươi giảng a. Cái kia yêu liên rất quỷ dị. Chấm ngoặc kép, hai người tại trên băng hồ một đường tiến lên. Vinh Đào Đào cũng giảng một chút liên quan tới yêu liên tác dụng. Cùng cuối tháng 8 lần kia nhiệm vụ, Cao Lăng Vi lẳng lặng nghe. Cho đến Vinh Đào Đào mặt mày hớn hở giảng giải hoàn tất. Nàng mới nói khẽ, lần sau lại có nhiệm vụ như vậy. Kêu lên ta, Vinh Đào Đào cũng ý thức được cái gì. Giải thích nói, nhất định nhất định. Chủ yếu là chúng ta không biết trời lúc nào sáng, cho nên hành động tương đối gấp. Dù sao muốn tại người ta liên bang Nga địa bàn làm việc. Thừa dịp cực giả bão tuyết, rất tốt đi đường. Cao Lăng Vi nhàn nhạt mở miệng, lặp lại một lần. Lần sau, kêu lên ta, biết, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Hai người cũng tới đến giáo sư nhà trọ trước cửa. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi. Hạ giáo đâu? Trong lúc bất chợt, sau lưng truyền đến một câu. Ở chỗ này đây, ngọa tào. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy cách đó không xa dưới đèn đường. Hạ Phương Nhiên sắc mặt nghiêm chỉnh cổ quái đi tới. Lần nữa nhìn thấy Hạ Phương Nhiên. Vinh Đào Đào trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Người lão sư này, làm sao quỷ đầu mặt quỷ? Theo dõi hai ta làm gì? Bắt học sinh yêu sớm. Xéo đi. Hạ Phương Nhiên tức giận nói. Ai theo dõi hai ngươi rồi? Lão tử là mới từ Mai lão quỷ phòng làm việc đi ra. Về nhà đều không cho. Nói. Hạ Phương Nhiên nhìn xem Vinh Đào Đào thân này cổ quái cách ăn mặc. Cũng là cười ra tiếng. Ngươi tại sao mặc dép lê liền đi ra rồi? Sợ không phải bị Hoa Niên cho đuổi ra ngoài a? Vinh Đào Đào nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Cười ha hả nói. Nói nhiều. Hạ Phương Nhiên. Hào tiểu tử. Ngươi thăng cấp nha. Hiện tại học được mỉm cười đổi người. Nói trở lại. Hạ Phương Nhiên đi đến giáo sư nhà trọ cửa ra vào. Nhìn từ trên xuống dưới Vinh Đào Đào. Ngươi y phục này ai làm cho ngươi đó a? Tay nghề cũng quá kém. Cái này cũng không vừa vặn a. Chẳng lẽ đây là Tư Hoa Niên áo khoác? Cũng không đúng a. Nàng thân cao cùng ngươi không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép. Ôi chao. Vinh Đào Đào vung tay lên. Chớ hoài nghi. Chính là ngươi món kia. Ngươi nói đúng. Bình thường ra thú áo khoác. Làm sao không được bao trùm đến chân mắt cá chân nha. Hạ Phương Nhiên sửng sốt một chút. Biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Thằng hề đúng là chính ta. Hạ Phương Nhiên lông mày dựng lên. Ngươi trộm mặc ta áo. Không đúng. Ngươi tiến ta phòng rồi. Nhập thất ăn cắp. Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy. Sư đồ ở giữa sự tình. cái kia có thể gọi trộm à? Trộm quần áo việc nhỏ. Mấu chốt ngươi còn ghét bỏ không vừa vặn. Hạ Phương Nhiên một thanh nắm chặt Vinh Đào Đào sau cổ áo. Hôm nay ta nhất định phải cho ngươi đưa hồn cảnh quất đi. Vinh Đào Đào triệt để choáng váng. Đó là ta ghét bỏ không vừa vặn sao? Đây không phải là ngài trước tiên nói sao? Hở, sao? Vinh Đào Đào bị Hạ Phương Nhiên hướng về sau kéo nửa mét. Cao Lăng Vi cũng tức thời buông ra cái kia một mực kéo Vinh Đào Đào cánh tay. Cười nhìn Cường Điệu gặp hai sư đồ. Hạ Phương Nhiên trong miệng ục ục thì thầm lấy. Đi đi đi, vừa vặn ngươi tư giáo cha nàng là cục trưởng. Ngày mai liền cho ngươi bảo đảm đi ra. Đêm nay ngươi trước tiên ở bên trong đợi một đêm. Vinh Đào Đào bị kéo lấy về sau đi. Dưới chân dép lê đều rớt một cái. Ngươi rõ ràng chính là bổng đánh nguyên ương. Chính là ghen ghét ta cùng bạn gái về nhà. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên. Được, Hạ Phương Nhiên cười hắc hắc. Có ngươi câu nói này. Ngươi ngày mai cũng đừng hòng đi ra. Vinh Đào Đào, ta cho ta sư nương gọi điện thoại ngang. Hạ Phương Nhiên bước chân dừng lại. Sắc mặt kinh ngạc, cái gì? Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Ta cùng ngươi giảng, sư nương rất là ưa thích ta. Ngươi dám đem ta đưa vào hồn cảnh quất. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ tiến cục dân chính. Chấm ngoặc kép, ua. Hạ Phương Nhiên buông lỏng ra níu lấy Vinh Đào Đào cổ áo tay. Một cước đá vào Vinh Đào Đào trên mông. Sẽ còn tìm chỗ dựa rồi. Hắn sợ. Vinh Đào Đào bị một cước đạp lảo đảo tiến lên. Xem như đặt chân vững vàng. Phía trước, Cao Lăng Vi cũng đem hắn rơi xuống dép lê đá tới. Ân, trên thực tế, tại trong băng thiên tiết địa này, mặc hay không mặc dép lê đều một con chim dạng. Đông lạnh chân liền xong việc. Hắc hắc, ngươi làm sao cùng với nàng cùng một tiếng rồi? Hạ Phương Nhiên đột nhiên biến sắc, cười ha hả xông tới. Một bộ thân mật bộ dáng, dùng bả vai đụng đụng Vinh Đào Đào bả vai. Ta không có ở đây mấy tháng này, phát sinh không ít sự tình a. Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Hạ Phương Nhiên ngươi sợ, nhấc lên sư nương, ngươi lo lắng trùng điệp. Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhỏ giọng bồi thêm một câu. Ta lại vui vẻ hòa thuận. Hạ Phương Nhiên nhịn không được nháy nháy mắt. Ta đi, ngươi học kỳ này bên trên đều là cái gì khóa? Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy. Ngươi thậm chí bắt đầu giả ngây thơ. Hạ Phương Nhiên thật sự là nhịn không được. Đưa tay lột xuống Vinh Đào Đào áo khoác. Một cước lại đá vào trên cái mông của hắn. Vinh Đào Đào tay trái vừa nhấc. To lớn tuyết quỷ thủ phá tuyết mà ra. Một thanh cầm Vinh Đào Đào thân thể. Trực tiếp mang theo hắn đi tới giáo sư nhà trọ trước cửa. Vinh Đào Đào vội vàng mở cửa. Đại Vi, mau tới. Chúng ta về nhà. Hạ Phương Nhiên mặc lên chính mình áo khoác. Một mực mặc áo sơ mi caro hắn. Mặc lên áo khoác cũng là tính xứng. Ngươi nói với ta rõ ràng a. A, 11 nghỉ trận kia. Sư nương nguyên bản định tìm ta đi cho Long Tương Thiết Kỵ mở đường tới. Vinh Đào Đào thuận miệng. Nói, kết quả xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ. Ta không có thể đi. Lần sau nàng lại tìm ta. Ta dẫn ngươi đi. Theo Cao Lăng Vi đi vào nhà trọ cao ốc. Vinh Đào Đào quay đầu liền đi. Ngoài cửa, Hạ Phương Nhiên một tay sờ lên cằm. Rơi vào trong trầm tư. Giống như, hoàn toàn chính xác có thao tác khả năng. Bởi vì Cao phụ chân không tiện. Ở trường học chiếu cố dưới. Cao gia vợ chồng vào ở giáo sư nhà trọ lầu 1. 107 cửa phòng trước. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Hơn 10 giờ. Cũng không biết nhị lão có ngủ hay không. Răng rắc. Chỉ chốc lát sau. Nhà trọ cửa vẫn thật là mở. Cao mẫu Trình Viện ngây ngốc đứng tại cửa ra vào. Kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình. Cao Lăng Vi mở miệng cười nói. Mẹ. Vinh Đào Đào là thật không biết. Trình Viện là như thế nào phân rõ hai cái nữ nhi. Cái này cũng có thể chính là thân sinh mẫu thân đặc biệt kỹ năng đi. Trình Viện căn bản không có bất kỳ băn khoăn nào. Nàng trước tiên liền nhận rõ nơi cửa đứng lặng đến cùng là ai. Trong lúc nhất thời, Trình Viện kích động hai tay không biết nên phóng tới chỗ nào mới tốt. trong miệng không ngừng tái diễn một câu. Trở về, Tiểu Vi trở về. Cao Lăng Vi cất bước vào cửa, đưa tay đem Trình Viện ôm vào trong ngực. Anh tương đương, Cao Lăng Vi trên bờ vai Tuyết Nhung miêu một tiếng nghẹn ngào. Cấp tốc rút ra bị chen đến cái đuôi, mà nhảy lùi lại lên Cao Lăng Vi đỉnh đầu. Trong phòng ngủ, một cái trụ quải trượng thân ảnh cũng đi vào sáng tỏ nhà trọ trong phòng khách. Thấy được cửa ra vào ôm nhau người, Cao Khánh Thần đối với Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng cảm khái, trên mặt đều là hài lòng. Trở về, hắn đương nhiên biết mình nữ nhi đi châu Âu cầu học. Cũng biết lúc này tiểu nữ nhi, bên thân lôi đằng chí bảo, thực lực càng lên hơn một tầng lầu. Cao Lăng Vi hàm dưới khoác lên Trình Viện trên bờ vai. Cũng nhìn thấy run run rẩy rẩy đi ra phụ thân, trên mặt của nàng cũng nở một nụ cười. Cha, đồng dạng, tại ôm nhau tư thế dưới. Cao mẫu Trình Viện hàm dưới cũng chống đỡ tại Cao Lăng Vi trên bờ vai. Cảm xúc kích động nàng, lúc này mới phát hiện nơi cửa còn đứng lấy một người. Trình Viện vội vàng mở miệng nói. A, đứa nhỏ này, tại sao mặc áo ngủ dép lê liền đến? Nhiều lạnh a, mau vào mau vào, đông lạnh hỏng đi. Yên tâm, mẹ, ta không lạnh. Vinh Đào Đào cất bước đi đến, trở tay đóng cửa lại. Nhưng mà, trong lời này một cái xưng hô, lại là để Cao Lăng Vi sắc mặt kinh ngạc. Vinh Đào Đào lệch ra qua đầu, ánh mắt lướt qua Cao gia mẹ con bên người, nhìn về hướng trong phòng khách ra đón Cao Khánh Thần, nhếch miệng cười nói. Cha, Cao Khánh Thần cũng khó được tại loại chuyện nhỏ này bên trên quan tâm một câu. Nói với Vinh Đào Đào, về sau nhiều mặc điểm. Lần này, Cao Lăng Vi là triệt để trợn tròn mắt. Chính mình, không nghe lầm, Trình Viện tránh ra Cao Lăng Vi ôm ấp, nàng vội vàng xuất ra giá để giày bên trên bông vải dép lê, ném tới Vinh Đào Đào dưới chân, sau đó lại tiến phòng ngủ đi tìm áo lông, mà Cao Lăng Vi đứng tại cửa ra vào, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào đương nhiên cảm nhận được cái kia sáng rực ánh mắt, nhưng hắn lại là hướng về cửa phòng ngủ thò đầu ra nhìn. Hô! Mẹ, ta đói, tốt tốt tốt, ta đi cấp ngươi bên dưới bát mì. Trình Viện vừa nói, một bên cầm áo lông đi ra. Khó được, cái kia luôn luôn không kiêng nể gì cả. Cao lạnh đáng sợ Cao Lăng Vi. Trên gương mặt trắng noãn nổi lên một tia đỏ ửng. Vinh Đào Đào chân mang bông vải dép lê, mặc lên nhạc mẫu đại nhân đưa tới rộng thùng thình áo lông. Quay đầu nhìn Cao Lăng Vi một chút. Lại là gặp Cao Lăng Vi cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ, yên lặng đổi lấy dép lê. Ua, thẹn thùng đâu, ngươi không phải rất có thể sao? Đi ra lăn lộn, luôn luôn cần phải trả. Giờ khắc này, hắn đem năm đó Cao Lăng Vi tại trong phòng bệnh trào phúng hắn, còn nguyên trả trở về. Hắn tiến đến sắc mặt ửng đỏ Cao Lăng Vi bên tai, nói nhỏ, a, liền chút tiền đồ này. Sau một khắc, Cao Lăng Vi trong một đôi mắt đẹp lướt qua từng tia dòng điện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.